nhưng sợ mình yếu đuối. Thế nhưng đêm nay là một đêm gió sương dài lạnh. Trong lòng trầm đã nói. Thank you. Thank you.

theo thời gian anh sợ mất em. Đôi mắt anh buồn sâu, biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Một kẻ đôi em yêu mỗi giây nhắn nhạc cho em. Là con gái, tôi phải bỏ lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Có lẽ cùng một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Ghế trắng mây đừng để chưa đông đã xe. Làm sao khi anh đã yêu em nhiều như thế? Muốn kể đến em thôi mỗi giây lại ngại cho em. Là con gái cứ phải đặt lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Ghế trắng mây đừng để chưa đông đã xe. Bóng bàn tay chờ che em lại. Cái gật đầu dù trắng sang không chỉ cần nhận bên em. Ghế xe chia và dù cho ai có lỗi. I got